Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 789. Nhã Nhã dự định vào tổ, Nhã Nhã thậm chí có một ít đắc ý, cho tới bây giờ đều là Chu Hạ gạt người, lần này không nghĩ tới để cho nàng lừa, nhưng như đã nói qua, nàng cũng là trời xui đất khiến. Chó ngáp phải ruồi mới lừa gạt Chu Hạ. Lúc trước, tháng thứ nhất tới, đại di mụ còn tưởng rằng với Chu Hạ lần đó tạo nhân chưa thành công. Ai muốn đến lúc đó nàng cái này không làm qua mụ mụ nhân, không có kinh nghiệm, lầm tình trạng, cho đến bắt đầu cảm thấy chán ghét, nôn mửa, đi đoàn kịch tìm thầy thuốc xem bệnh, mới biết lại thành công. Hỏi qua thầy thuốc sau đó, nàng mới hiểu được lần trước tới cũng không phải là đại di mủ, mà là cái gì, có thai kinh nguyệt, có thể sẽ sinh non. Nhã Nhã lựa chọn kỹ càng tốt bảo dưỡng, không hề đi tìm Chu Hạ, đồng thời nàng cũng để cho thầy thuốc vì nàng bảo mật. Thầy thuốc cũng là người thông minh, Nhã Nhã như vậy đại bài minh tinh, loại chuyện này nàng nào dám nói ra. Hơn nữa Nhã Nhã một mực ở đoàn kịch chụp diễn, nàng có là ai, đây chẳng phải là ngốc tử trên đầu con giận, rõ ràng mà. Sau đó nàng sớm thai nghén phản ứng quá lớn, không phát yêu chế chủ sẽ để cho Chu Hạ phát hiện. Kết quả Chu Hạ cái này heo lớn móng, có thể là quá bận tâm đoàn kịch an toàn, chỉ muốn đến nàng là lây chi Ebola virus, lại không hướng những phương diện khác nghĩ, này mới khiến nàng một mực lừa gạt cho tới bây giờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nàng đều nói qua đã tới đại di mẹ, lại thêm chi Ebola virus một ít tương tự triệu chứng, Chu Hạ không suy nghĩ nhiều chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ nàng tối nhiệm vụ trọng yếu chính là tốc độ chụp xong tiếp theo vai diễn. Ở hiển ngực trước lấy nghỉ ngơi làm tên, tránh người sở hữu, tìm cái an toàn địa phương, đem con an toàn sinh ra được. Trải qua lần trước náo quá chuyện kia sau, lần này nàng quyết định đối bao gồm Chu Hạ ở bên trong người sở hữu bảo mật. Ai cũng không nói cho, ai cũng không tin, chờ hết thảy thành định cục. Bây giờ chính là suy nghĩ một chút khi nàng ôm hài tử xuất hiện ở trước mặt Chu Hạ, chỉ cao khí ngang theo sát Chu Hạ ngửa bài thời điểm, đã cảm thấy thập phần thoải mái. Về phần còn lại mấy cái bên kia nữ nhân, ha ha, câu hướng vậy, không phải là một mình ngươi ngồi cười ngây ngô cái gì. Chu Hạ tắm xong đi ra, thấy Nhã Nhã ngồi ở mép giường cười ngây ngô, cảm giác nữ nhân này bệnh không nhẹ, gần đây quá không giải thích được. Không có gì à, từng cái, chụp xong vai diễn, ta dự định nghỉ ngơi ít nhất một năm, thật tốt lắng đọng phong phú chính mình, ngươi có đề nghị gì hay sao? À, muốn thời gian dài như vậy sao? Đúng vậy, ta muốn ra ngoại quốc học tập phong phú chính mình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cũng muốn tốt đây. Lần này đến phiên Chu Hạ giật mình, Nhã Nhã đây là mưu đồ đã lâu à? Không có. Ta chính là hỏi một chút, như thế nào đối với ta sau này tăng lên lớn hơn. Nhã Nhã thấy Chu Hạ phản ứng như vậy đại, vội vàng che giấu nói. Há, ta phải nói, diễn viên khẳng định càng gần sát chân thực sinh hoạt, với cái thế giới này nhận biết càng thấu triệt, đối với mình cái biểu diễn còn có trợ giúp, càng có lợi với hiểu đóng vai nhân vật, người với người, thân thể cùng tập thể, người cùng thế giới vân vân, những quan hệ này nhận biết càng nhiều sẽ để cho người càng có thể nắm chặt nhân vật nội tại cùng bên ngoài liên lạc bản chất, diễn cái gì sẽ càng giống như cái gì. Nhã Nhã học sinh tốt như vậy học, Chu Hạ lão sư đương nhiên là nghiêm túc dạy. Há, vậy ngươi ý tứ chính là để cho nhiều đi một chút, nhìn nhiều một chút chứ? Quốc nội khẳng định không có phương tiện, vậy chỉ có thể là ra ngoại quốc rồi. Nhã Nhã vui dạo dực vừa nói, nhớ tới một chuyện, lại một chụp, bắp đùi, đạo. Phải đi nước ngoài, ta vừa vặn học ngoại ngữ. như vậy nàng nói đi nước ngoài mới sẽ không lộ ra đột ngột, để cho Chu Hạ hoài nghi và phản đối. Tê, ngươi đây là cố ý chứ? Chu Hạ đau hít một hơi, nhìn Nhã Nhã bất mãn nói, Nhã Nhã, ngươi không chân ấy ư? Lại nói, ngươi này học ngoại ngữ là cái gì cái ý tứ? Ha ha, không đau, không đau, yên tâm đi, ta mới không có ngươi cái loại này ý tứ, ta chính là thuận tiện học tiếng Anh mà thôi. Nhã Nhã vội vàng sờ nàng chụp địa phương, an ủi Chu Hạ, được rồi, nếu như ta có thời gian phải đi tìm ngươi. Chu Hạ thấy Nhã Nhã thái độ tốt như vậy, cũng cảm thấy Nhã Nhã như vậy không tệ, ngắn ngủi nghỉ ngơi, chỉ là vì đi xa hơn chứ sao. Được, a, hy vọng thời điểm ngươi đến thật sẽ nhớ ta, đến xem ta, Nhã Nhã cười giễu cợt nói. Nếu như ngươi đi nước Mỹ cũng không tệ, thời điểm ta đến sẽ ở bên kia đóng phim, nhìn ngươi cũng rất thuận lợi. Há, ta còn chưa nghĩ ra rồi, rồi hãy nói. Nhã Nhã nghe câu nói này, trực tiếp liền nước Mỹ loại bỏ ra ngoài, tránh cho thời điểm Chu Hạ đến tìm tới nàng bại lộ. Được rồi, kia nghỉ ngơi đi, thật là không có ý tứ a. Vốn còn muốn tối nay với ngươi thật tốt nói lời từ biệt. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị ngủ, Nhã Nhã thấy Chu Hạ như vậy thất vọng, suy nghĩ một chút nói, thật như vậy muốn a, ta đây giúp ngươi, ngươi giúp thế nào ta? Chu Hạ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Nhã Nhã đã bắt đầu tay miệng cùng sử dụng rồi. Chu Hạ nhất thời không để ý tới nghĩ nhiều nữa những chuyện khác. Đệ 67 giới liên hoan phim Cannes tháng 4 15 Nhật công bày mỗi cái thi đua đan nguyên chúng tuyển phiến đơn. Lão mưu tử trở về làm, trở về bằng điện ảnh chất lượng, còn có Hạ Hoa điện ảnh vận hành. Hào không ngoài suy đoán tiến vào chủ thi đua đan nguyên. Cùng còn lại 17 bộ đến từ toàn cầu các nước điện ảnh đấu võ liên hoan phim Cannes các hạng giải thưởng lớn. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 5, ở Chu Hạ vào tổ sau, coi như trở về, đạo diễn, lão mưu tử an bài xong hết thảy, lúc này mới vội vã chạy tới Cannes, với trước một bước đến cùng Hoàng, Đạo Minh Thúc, Trương Tuệ Văn các loại chủ sáng hội họp. Chu Hạ đối lần này lão mưu tử can chuyến đi hay lại là giữ mong đợi. Trở về, ở cái kia thời không là không có tham gia chủ thi đua đan nguyên. Chỉ là tham gia triển ánh. Bộ phim này nhưng thật ra là lão mưu tử hiếm thấy không huyễn kỹ. Thuần túy quay chụp cố sự điện ảnh. Nguyên lai điện ảnh chọn lựa cao thanh máy ảnh kỹ thuật số quay chụp. Rất lớn trình độ ảnh hưởng màng truyện ký hình ảnh cùng lịch sử cảm. Lần này Hạ Hoa đầu tư, coi như lão mưu tử trở về làm, Chu Hạ toàn lực ủng hộ dùng phim nhựa quay chụp, lão mưu tử cũng sẽ không là công ty tiết kiệm tiền. Trừ lần đó ra, Chu Hạ cũng nhắc rồi ý kiến, hy vọng chụp cụ thể, sâu sắc một ít, nếu không, hữu niên khinh nhân không quá hiểu thời đại bối cảnh. Căn bản không lãnh hội được cố sự ôn tình phía sau lãnh khốc cùng bi thương. Về phần phía trên thẩm phiến không thông qua, vậy thì lại kéo, cho đến xin thông qua. Chính là cái gọi là dò xét pháp, bằng lão mưu tử ảnh hưởng, còn có Hạ Hoa điện ảnh thúc đẩy, mới dám chơi như vậy. Nếu không khả năng liền vô kỳ hạn trì hoãn, thậm chí không có cách nào với người xem gặp mặt. Nhưng dù vậy, từ quay chụp đến bây giờ, cũng gần 2 năm rồi, bộ phim này mới đi tới với công chúng gặp mặt bước này. Mấy ngày nay, thông qua liên hoan phim Cannes phía trước bản tin truyền về tin tức, điện ảnh bị giám khảo môn thích, còn có địa phương người xem khen ngợi, quốc nội một ít đi Cannes truyền thông cùng người bình luận điện ảnh cũng bày tỏ thích. Phần lớn chấm điểm ở, số ít cũng là ở 3 sao. Nếu tới nơi này cái phút đại, gặp một số người cùng sự tình, Chu Hạ vẫn sẽ làm nhiều một ít chuyện. Đây cũng là hắn nhất quán tới nay tác phong. Hy vọng bộ phim này có thu hoạch. để cho quốc nội càng nhiều người xem thích loại này liên quan tới lịch sử thực tế đề tài điện ảnh. Nhưng ở quốc nội quay chụp loại này điện ảnh liên quan tới nặng nề lịch sử, đối chế mà nói, nhưng phải mạo hiểm nguy hiểm rất lớn, yêu cầu cực lớn dũng khí mới dám đi làm, quay chụp tốt hoặc là không được, cũng sẽ đưa tới cực lớn tranh cãi, đặc biệt là một ít không biết đạo cụ thể thân phận, không biết. Đại V, căn bản là tự thuyết tự thoại, không cân nhắc thực tế, hận không thể ngươi trả lại như cũ toàn bộ lịch sử. Đánh thành với kỷ lục phiến giống nhau, phàm là chế giới hạn thực tế, chọn lựa một ít hài hòa, thỏa hiệp xử lý phương pháp, bọn họ là có thể đưa ngươi toàn bộ cố gắng cũng hủy bỏ. Cái gì, từ quá khứ huyết lệ chung ép ra chút ôn tình che giấu lúc ấy tàn khốc. Cái gì, một khắc thúc dục nhân rơi lệ đạn khói. Một phần tồn tại chủ nghĩa giải hòa tuyên ngôn. Cái gì, thực tế so với điện ảnh tàn khốc nhiều. Tất cả đều là hắn sao đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi để cho hắn bản sao liên quan văn chương, sách vở, hắn đều không dám. Bọn họ chỉ có thể không chút nào hà tiện khen những phong cấm đó rồi đạo diễn. Đối với bọn họ biểu thị bội phục, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay đều là chỉ thả ba hoa. Với những người này bất đồng, Chu Hạ tự mình không tâm tư đi chụp loại này điện ảnh, nhưng là sẽ không nhổ nước bọt nhân ra, hủy bỏ nhân ra cố gắng. Hắn chỉ có thể ủng hộ mạnh mẽ những thứ này đạo diễn. Cho nên, lần này lão mưu tử trở về, hắn là như vậy hết sức cấp cho ủng hộ. Chu Hạ buổi sáng từ đế đô bay đến lịch xã phi trường quốc tế. Sau đó ở ăn cơm buổi trưa lúc, đi tới đoàn kịch, vào tổ sau đó, lão mưu tử giữ vững đưa hắn kế hoạch quay phim hoàn thành. Đến 4 giờ chiều mới rời khỏi, đưa đi lão mưu tử. Toàn bộ, Chu Tiên, đoàn kịch liền do Chu Hạ một người nắm trong tay. Ngoại trừ Vũ Phi cùng Tiểu Hồ hai cái chủ sáng, còn lại một đám theo như đang trong kỳ hạn vào tổ lão hí cốt. Trung niên, thanh niên thực lực diễn viên, đều là thời gian quý báu. Không trì hoãn được, Chu Hạ cũng không nhiều lời. Dựa theo kế hoạch quay phim, tiếp tục quay chụp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.